Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 36, 36, bản thân cứu rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ hai tay càng không ngừng run rẩy. Nàng hưng phấn đem nửa cái đầu đặt ở đỉnh đầu. Từng đầu tơ máu khâu lại lấy đầu lâu ở giữa khe hở. Trong nháy mắt nữ quỷ đầu khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt không có một tia vết tích. Nương theo lấy đầu hoàn chỉnh. Mất đi ký ức cũng dần dần xuất hiện. Mỹ mạo gương mặt dần dần trở nên thống khổ. Trong mắt thậm chí xuất hiện nước mắt. Nữ quỷ đột nhiên mở miệng. Trong thanh âm lộ ra vô tận áy náy cùng thống khổ. Ta nhớ ra rồi. Ta cái gì đều nhớ lại. Nữ quỷ tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh nàng nhớ tới trong phòng còn có những người khác. Có cấp tốc khôi phục trước đó bộ dáng. Đi lòng vòng đầu của mình. Nói. Hừ hừ. Có đầu óc cảm giác thực tốt a, mà theo thân thể hoàn chỉnh. Thực lực của nàng cũng đạt tới D cấp. Nhỏ hộ công. Thật là cảm ơn ngươi. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tựa hồ vì che giấu vừa rồi xấu hổ. Nữ quỷ muốn đem Đỗ Vân đuổi đi. Đỗ Vân cũng không có trực tiếp trả lời nàng. Mà là đem trong ngực nhỏ vừa để xuống hạ. Để nữ quỷ có thể thấy rõ mặt của hắn. Sau đó tiếp tục nói. Đứa bé này ngươi còn nhớ chứ? Vừa rồi sắp đặt đầu lâu một màn. Đỗ Vân cũng không có để nhỏ vừa nhìn thấy. Bởi vì hắn sợ nhỏ một mực tiếp dọa ngất quá khứ. Theo Đỗ Vân thanh âm. Khi nhìn đến nam hài một chốc. Nữ quỷ ngắn ngủi mà co rút thở ra một hơi. Giống tựa như mọc rể đứng tại chỗ. Mà lúc này nhỏ xem xét lên trước mắt nữ quỷ. Cũng không hề để ý trong cơ thể nàng khí tức kinh khủng. Trước tiên mở miệng đạo. Tuyết Di, là ngươi sao? Ngươi làm sao không cùng cha ta cùng một chỗ a? Nghe được tiểu nam hài thanh âm. Nữ quỷ trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa. Càng không ngừng chảy ra ngoài. Nàng bước nhanh đi đến tiểu nam hài trước mặt. Đem hắn ôm lấy. Hai tay của nàng nhẹ nhàng đặt ở tiểu nam hài trên lưng. Thật xin lỗi. Hài tử, Tuyết Di có lỗi với ngươi. Nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện hắn âm mưu. Nếu như có thể sớm một chút, liền sẽ không để ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Nhỏ cùng nhau không rõ ràng Tuyết Di ý tứ trong lời nói. Hắn bị Tuyết Di hành động giật nảy mình. Vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Không có việc gì, Tuyết Di, hết thảy đều sẽ quá khứ. Ngươi cũng muốn giống nhỏ từng cái dạng kiên cường. Nhỏ một, là người đại ca này ca lên cho ta danh tự. Ta cảm thấy rất êm tai. Nhỏ một là cái tên rất hay. Nữ quỷ tự lẩm bẩm, yêu chiều nhìn xem nhỏ một. Mà trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là áy náy. Đỗ Vân thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Hắn thành công, từ đại sảnh trong tấm hình thấy được nàng cùng y tá trưởng thời điểm. Hắn liền ẩn ẩn phát giác hai người kia đối nhỏ vừa có một loại đặc thù tình cảm. Hiện tại xem ra, quả nhiên, hiện tại là ác mộng hình thức. Chỉ dựa vào chính hắn là nhất định chống cự không được phía dưới kia một đám quái vật. Hắn nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Mà Tuyết Di chính là lựa chọn thích hợp nhất. Đỗ Vân một mặt ngưng trọng nhìn xem Tuyết Di mở miệng nói ra. Hiện tại bệnh viện đã không kiểm soát. Từ một tầng hầm bên trong đã tuôn ra rất nhiều quái vật. Bọn chúng muốn đối nhỏ vừa động thủ. Ta liều mạng mới đưa hắn từ quái vật trong tay giải cứu ra. Trên mặt của hắn hiển thị rõ mỏi mệt. Thê lương nhìn xem Tuyết Di. Tiếp tục nói. Hiện tại bọn chúng lập tức liền muốn xông lên. Thế nhưng là chúng ta đã không có đường lui. Nghe Đỗ Vân giảng thuật. Tuyết Di sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngữ khí mười phần băng lãnh nói. Người trước mang theo nhỏ vừa đi mái nhà. Chỉ cần có ta ở đây. Liền không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương đến nhỏ một. Ta ngược lại muốn xem có đồ vật gì đang tìm cái chết. Nhỏ mỗi lần bị Tuyết Di trạng thái giật nảy mình. Nhưng vẫn như cũ nắm lấy nàng kia băng lãnh tay quan tâm nói. Tuyết Di, người nhất định phải an toàn trở về. Tuyết Di lần nữa ngồi xổm ở nhỏ một trước mặt. Nhéo nhéo hắn kia gầy gò khuôn mặt. Trên mặt nụ cười nói. Yên tâm, Tiết Di rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đỗ Vân cũng không nhiều làm dừng lại. Ôm lấy nhỏ luôn luôn lấy mái nhà chạy tới. Lầu 4 hành lang, người rốt cục vẫn là khôi phục. Cầm một thanh huyết sắc liêm đao y tá trưởng. Đứng tại đầu bậc thang. Đối nữ nhân trước mắt nói. Tiết Di nhìn trước mắt y tá trưởng. Thần sắc đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó biến thành một bức quả nhiên là ngươi bộ dáng. Cho nên, đầu của ta là ngươi chặt đi xuống sao? Y tá trưởng lắc đầu. Không phải ta, ta còn không có bản lãnh lớn như vậy. Tiết Di, đó là ai? Y tá trưởng thần sắc thống khổ nói. Là đứa bé kia. Tiết Di hơi sững sờ. Dùng không chút nào tin tưởng ngữ điệu nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta mới nhìn thấy hắn. Hắn chỉ là một đứa bé bình thường. Y tá trưởng, người nhìn thấy chỉ là trong đó một cái hắn. Còn có một cái. Đúng lúc này, từ thang lầu bên trong hiện ra mấy đầu khâu lại quái. Đánh gậy y tá trưởng nói chuyện. Trầm thấp giống lên một tiếng vang vọng cả lầu đạo. Như là mở ra thông hướng địa ngục đại môn. Đám ác ma tránh thoát sau cùng gông xiềng. Vọt ra, mượn nhờ mấy đầu tay chân lực lượng. Khâu lại quái hành động hết sức nhanh chóng. Nháy mắt đi tới y tá trưởng trước mặt. Khâu lại quái kiến đến đường bị chặn. Lập tức duỗi ra mấy đầu xúc tu đánh ra. Y tá trưởng cầm liêm đao tay phải nhẹ nhàng vung lên. Khâu lại quái trong nháy mắt từ giữa đó vỡ ra. Mà sau lưng nó vách tường cũng bị bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Người đến xem nơi này. Ta đi ngăn cản ngoài tường những vật kia. Liền để chúng ta bảo hộ hắn một lần đi. Lần này cũng là bản thân cứu rỗi. Y tá trưởng nói xong liền hướng về cửa sổ đi đến. Lúc này Tiết Di con ngươi trở nên đỏ như máu. Trong thân thể huyết dịch cũng dần dần sôi trào lên. Nàng đưa tay chỉ hướng đánh tới khâu lại quái. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Khâu lại quái thể nội huyết dịch. Trong nháy mắt bị rút ra thân thể. Nguyên bản thân thể cao lớn. Trong nháy mắt biến thành một đống khô cạn thi thể. Mà ly thể huyết dịch. Trong nháy mắt ngưng kết thành nhiều chi huyết tiễn. Hướng về khâu lại quái thân thể vọt tới. Mỗi một lần xuyên qua khâu lại quái thân thể. Đều sẽ mang đi trong cơ thể nó đại bộ phận huyết dịch. Không đến 30 giây. Cả lầu bậc thang thời gian tràn đầy khô cạn thi thể. Mà Tuyết Di thân ảnh cũng dần dần hướng phía dưới đi đến. Mỗi đi một bước đều có mấy cái khâu lại quái chết tại huyết tiễn hạ. Theo bên người huyết dịch gia tăng. Tuyết Di khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Có thể khống chế huyết dịch nàng. Chính là khâu lại quái thiên địch. Khu nội trú mái nhà. Đỗ Vân ôm nhỏ vừa đến mái nhà. Đây là Đỗ Vân lần thứ nhất quan sát phó bản bên trong địa phương khác. Đỉnh đầu hắn chính là một vầng minh nguyệt. Lớn lạ thường. Bệnh viện phạm vi bên trong. Đã biến thành một mảnh huyết nhục cùng gạch đá hỗn hợp thể. Khắp nơi tản ra huyết tinh khí tức. Khâu lại quái lúc này ở bệnh viện các nơi tùy ý phá hư. Mà tại bệnh viện phạm vi bên ngoài địa phương, bị sương mù xám xịt bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Ngay tại Đỗ Vân may mắn nơi này mái nhà bình yên vô sự thời điểm. Sau lưng của hắn vách tường đột nhiên nhúc nhích, một cái quỷ dị thông đạo xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Một cái bàn tay gầy guộc từ trong thông đạo duỗi ra. Tiếp theo là tinh tế cánh tay, một kiện huyết hồng sắc quần áo bệnh nhân. Rất nhanh, một cái thấp bé thân thể đi ra, nhưng hắn khí tức trên thân so y tá trưởng còn kinh khủng hơn. Nhưng mà, khi thấy rõ mặt của hắn lúc, Đỗ Vân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Cái này sao có thể? Tấu chương xong, cách chương.